Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, đệ tam chú ý. Yamanaka via cùng Hatake Kakashi, Hokage trong phòng làm việc. Yamashiro Bạc Nghiêm cùng đệ tam Hokage báo cáo lấy nhẫn giáo trong những học sinh mới biểu hiện. Yamashiro Bạc một khu nhà mang lớp học là tinh anh Madara. Một nửa là gia tộc nhẫn giả. Dân thường nhẫn giả tất cả đều là tại thi đầu vào lúc đứng đầu trong danh sách. Vâng, Hokage đại nhân, hai người này là ta mang qua học sinh trong cực kỳ có thiên phú. Nhất là Yamanaka Via, 5 tuổi là có thể thả ra thủy độn cùng lôi độn nhẫn thuật. Kakashi có Sakumo chỉ đạo loại trình độ này không kỳ quái. Còn như Yamanaka Via, đứa bé này ta sẽ chú ý. Kia Hokage đại nhân, ta đi trước. Ừ, khổ cực ngươi. Yamashiro Bạc vừa đi sau. Sarutobi Hiruzen đứng ở Hokage phòng làm việc trước cửa sổ. Yamanaka Via thiên phú nhượng hắn nhớ tới hắn học trò. Đồ tôn, bây giờ Orochimaru đã trở thành Konoha chủ. Mà Namikaze Minato cũng là thượng nhẫn trong hàng đầu tồn tại. Yamanaka Via sao? Yamanaka Via cũng không biết rõ Yamashiro Bạc một đã đem hắn biểu hiện báo cáo cho đệ tam Hokage. Yamanaka Via cùng bình thường một dạng sau khi tan học về nhà để luyện chakra. Tu luyện thể thuật, Via, ăn cơm. Trong đình viện đang luyện tập chắc thích, Yamanaka Via dừng lại tu luyện. Inoichi Kaka, trong gia tộc có hay không một tên là Yamanaka Phu tộc nhân? Yamanaka Phu. Không có. Kia Inoichi Kaka, trong gia tộc có hay không nhẫn giả bị buộc gia nhập Root? Có a, mà còn ta không chỉ một lần phản đối qua. Root phương pháp huấn luyện cùng làm việc tôn chỉ ta khó mà đồng ý. Inoichi Kaka, trong tộc trừ ta có còn hay không tiểu hài tử? Có, Yamanaka nhân, 2 tuổi, vừa mới bắt đầu học tập gia tộc bí thuật. Root chọn người sẽ không cần các gia tộc con em dòng chính. Cũng chính là bởi vì này dạng mỗi cái gia tộc mặc dù không đầy. Nhưng cũng không muốn là bàng chi đắc tội Danzo. Inosika Châu tam tộc cùng những nhà khác tộc khác nhau. Người số không nhiều tam tộc vốn là không có đích thứ chi phân. Mỗi một đứa bé đều là vô cùng chân quý. Vốn lấy tam tộc lực còn chưa đủ để mà đối kháng Danzo. Yamanaka Via không biết rõ Danzo sẽ tại Yamanaka nhân mấy tuổi lúc dẫn hắn tiến vào Root. Thậm chí không biết rõ có thể hay không yêu cầu Yamanaka nhân tiến vào Root. Nhưng làm là Yamanaka nhất tộc người hắn nhất định phải đề phòng ở chưa nhiên. Bảo đảm Yamanaka nhân an toàn. Yamanaka Via đối với. Đúng, Danzo không có một điểm hảo cảm. Tại Yamanaka Via xem ra Danzo chẳng qua chỉ là đánh lấy nhiệt tình thôn ngụy trang. Vì đạt được đến mình làm Hokage mục đích không chọn thủ đoạn âm mưu ra. Kiếp trước Yamanaka Via không ít cùng người khác thảo luận Danzo. Cửu vĩ đêm Danzo chưa từng xuất hiện. Orochimaru Konoha sụp đổ kế hoạch Danzo cũng chưa từng xuất hiện. Danzo có lẽ đối với. Đúng, Konoha có vài phần tình cảm. Nhưng là cùng hắn nghĩ đường Hokage dã tâm so sánh. Konoha cũng không coi vào đâu. Nếu như muốn đảm bảo hộ sơn trong nhân. Yamanaka nhất tộc thế tất yếu cùng Danzo đối kháng chính diện. Danzo là Hokage phụ tá. Trong tay có không thua gì về ám bộ Root. Càng là đệ tam Hokage chiến hữu. Bằng Inosuka Châu tam tộc sợ là rất khó cùng Danzo đối kháng. Yamanaka Via cũng minh bạch vô luận hắn biểu hiện như thế nào thiên tài. Không có đem thiên phú chuyển hóa thành thực lực trước tại Konoha cao tầng trước mặt không có bất. Kỳ quyền phát biểu, muốn cứu vớt Yamanaka nhân thì nhất định phải cho thấy đủ giá trị. Bằng vào thiên phú là không có khả năng nhượng đệ tam Hokage đối với. Đúng, Danzo làm áp lực. Hiện tại Yamanaka Via có thể nghĩ đến phương pháp chính là kiếp trước lão bổn hành. Y học, đứng ở cự nhân bả vai trên. Yamanaka Via tự tin có thể đem hai cái thế giới khác nhau điều trị hệ thống kết hợp với nhau. Cải tiến thậm chí sáng tạo mới tinh chữa bệnh nhẫn thuật. Mà một khi Yamanaka Via chữa bệnh nhẫn thuật đạt được rộng rãi công nhận. quyền phát biểu tự nhiên cũng là gia tăng thật lớn. Yamanaka Vie cũng không có nói ra muốn cùng Yamanaka Yuko học tập chữa bệnh nhẫn thuật. Hắn cần biết xuống cái thế giới này điều trị hệ thống. Muốn biết điều trị hệ thống nhất tốt địa phương chính là Konoha bệnh viện. Tiếp theo Konoha trong tiệm sách cũng có một chút ghi chép. Mẫu thân, có thể dạy ta ảnh phân thân chi thuật. Sao? Nghĩ tới đây Yamanaka Vie quyết định cáo biệt nhẫn giả trường học. Nhẫn giả trường học giáo không hắn bao nhiêu thứ. Nhượng ảnh phân thân đi đối phó liền có thể. Yamanaka Vie cần thời gian. Nhượng hắn thời gian trưởng thành. Ngoặc kép, ảnh phân thân chi thuật. Nghĩ như thế nào học cái này? Mẫu thân, ta cảm thấy đến nhẫn giả trường học giáo không ta cái gì. Nhượng ảnh phân thân đi học liền có thể. Ta muốn đi Konoha thư viện. Biết cái thế giới này. Yamanaka Vie thiên phú Yamanaka Yuko vẫn luôn biết rõ. Ngây thơ vị thoát hài tử vẻ mặt thành thật nói muốn đi biết cái thế giới này. Nhượng Yamanaka Yuko có loại đứa bé tử trường đại cảm giác. Được, ta dạy cho ngươi ảnh phân thân. Cùng phổ thông, phân thân thuật, khác nhau, ảnh phân thân chi thuật. Phân thân là cùng người thi thuật một dạng thật thể. Ảnh phân thân chi thuật. Điểm khó khăn là chakra khống chế. Bởi vì ảnh phân thân chakra là do bản thể phân phối đồng đều cho phân thân. Ảnh phân thân có thể công kích, có thể thả ra nhẫn thuật, nhưng bị địch nhân công kích được. Nó chỉ biết biến mất. Dùng ảnh phân thân đi nhẫn giả trường học, nhất định phải cẩn thận khác. Đừng nhượng người công kích được. Yamanaka Yuko tỉ mỉ nói biết ảnh phân thân nguyên lý và hơn thiệt. Cũng nhượng Inoichi biểu diễn một lần. Yamanaka Vie tại mấy lần thất bại sau đó thành công dùng được ảnh phân thân. Đệ nhị thiên sơn trung viễn phân ra ảnh phân thân. Nhượng ảnh phân thân thay thế mình đi nhẫn giáo. Mà Yamanaka Vie bản thể chính là đi Konoha thư viện. Ồ, cái này tiểu gia hỏa có cái gì không đúng à? Sarutobi Hiruzen từ Yamashiro bạc một cái chúng phải biết Yamanaka Vie thiên phú. Hắn đối với, đúng. Tên thiên tài này rất cảm hứng thú. Hôm nay Sarutobi Hiruzen hy sinh hắn quý báu tuần sát Konoha nữ tắm đường thời gian dùng ống nhòm. Thuật tới quan sát Yamanaka Vie. Nguyên lai là ảnh phân thân. Cái này tiểu gia hỏa bản thể ở đâu? Sarutobi Hiruzen dùng thủy tinh cầu lục soát lấy. Thế nào tại Konoha thư viện? Sarutobi Hiruzen đem thủy tinh cầu đối với Yamanaka Vie đoán sách. Chữa bệnh nhẫn thuật, người nào? Yamanaka Vie cảm giác lông tơ đứng thẳng. Hắn đứng lên ngắm nhìn bốn phía. Một người không có. Cái này tiểu gia hỏa cảm giác thật bén nhạy. Yamanaka Vie rất chắc chắn bốn phía không người. Vậy chỉ có một giải thích. Đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen. Cái này lão không tu. Không đi rình coi nữ tắm đường. Đến xem tiểu gia ta làm nha. Yamanaka Vie không dám biểu hiện ra, chỉ có thể làm bộ làm tịch tiếp tục tìm lấy kẻ nhìn trộm. Yamanaka Vie đang làm bộ lục soát không có kết quả, mặt đầy quấn quýt ngồi xuống tiếp tục xem sách. Hai người rằng co lẫn nhau lấy, cho đến Yamanaka Vie không phát hiện được kia cổ giòm ngó cảm giác. Hô, rốt cuộc đi, có thể nhượng Yamanaka Vie không nói gì là toàn quay lén, quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu gia hỏa, đừng giả bộ, người nên cảm giác ta đi. Hiện tại người trẻ tuổi thật không có lễ phép, đều không biết rõ nghênh đón ta cái này lão nhân ra. Yamanaka Vie không thể làm gì khác hơn là đứng lên nói đến Hokage đại nhân mạnh khỏe. Tiểu gia hỏa, ta nhớ được người gọi Yamanaka Vie đi. Hôm nay nhẫn giả trường học không có nghỉ đi. Hokage đại nhân. Ta ảnh phân thân tại nhẫn giả trường học. Dĩ nhiên không tránh khỏi. Yamanaka Vie quyết định nhân cơ hội này nhượng đệ tam Hokage hắn học tập chữa bệnh nhẫn thuật. Ồ, ảnh phân thân ở trường học. Kia ngươi ở đây làm à? Hokage đại nhân, ta tại tự học chữa bệnh nhẫn thuật. Chữa bệnh nhẫn thuật. Tại sao muốn học tập chữa bệnh nhẫn thuật? Bởi vì học được chữa bệnh nhẫn thuật có thể liền có thể cứu trợ trong chiến tranh bị thương. Konoha nhẫn giả, Hokage đại nhân nói qua, Konoha nhẫn giả đều là người một nhà. Sarutobi Hiruzen trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Nguyên bản tỉnh táo mục quang đột nhiên nghiêm túc. Sarutobi Hiruzen cùng Yamanaka viêm mắt đối mắt lấy. Ha ha, như vậy à, kia ngươi hảo hảo cố gắng lên. Lão đầu tử nhưng là rất coi trọng ngươi. Sarutobi Hiruzen sờ một cái Yamanaka vía đầu. Mỉm cười lấy rời đi. Sarutobi Hiruzen mới vừa đi. Yamanaka vía liền sụi lơ tại cái ghế trên thở hổn hển. Nhẫn hùng khí thế chỉ lộ ra một tia liền đáng sợ như vậy. Bất quá nhớ tới Sarutobi Hiruzen lúc gần đi biểu tình. Yamanaka vía biết rõ mình đánh cuộc. 1471-7468. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.